Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, sai lầm thời gian. Y theo trước mắt thủ đoạn, hỗn độn tuyệt đối không thể bị nhân loại lợi dụng. Nổ, nổ, nổ, oanh xác bị cậy mạnh xé nát, thanh âm tại gần như trạng thái dịch trong không khí vang lên. Ngắn ngủi vài phút bên trong, liền truyền khắp hơn phân nửa thế giới. Đây là một cái hoàn toàn tối thế giới, không có tinh thần, không có thái dương. Băng phong mặt đất tại âm bai đu tuyệt đối nhiệt độ thấp bên dưới so kim cương còn cứng rắn hơn. Đại lục phá toái hình thành cuồng bạo hàn phong với sắp ngưng kết thành khối tầng khí quyển bên trong khuấy động gợn sóng. Sông băng phía trên, Brick cố nén cực độ hoảng sợ cùng run rẩy cảm giác. Đứng thẳng ở duy nhất một mảnh hoàn hảo trên mặt đất. Đã đạt thành hoàng kim cảnh giới chiến sĩ đã có thể tại loại này cực độ rét lạnh bên trong sinh tồn. Cũng có thể tại tuyệt đối hắc ám bên trong thấy vật, cho nên hắn nhìn chăm chú. Ngưng thị lấy trước mắt sông băng, bao trùm toàn bộ thế giới, ngang dọc mấy chục vạn dặm bao la sông băng. Giờ đây đã tại người nào đó cậy mạnh phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Brick nhìn chăm chú sông băng cùng vỏ quả đất bị một cái cự đại cương thiết bóng người xé rách, tạo thành một đầu rộng lớn không gì sánh được thâm cốc. Này thâm cốc vô pháp trông thấy nó cuối cùng, cũng vô pháp biết được nó bao sâu. Lằn ranh của nó biến mất tại tầm nhìn bên ngoài, giống như xé rách toàn bộ thế giới. Có lẽ thế giới thật đã bị xé rách. Brick, không cần trong lòng còn có may mắn. Ngươi muốn chăm chú nhớ kỹ ta nói mỗi một câu nói. To lớn, trầm thấp, giống như thần minh thông thường thanh âm truyền đến. Brick vội vàng cúi đầu xuống, lấy đó chính mình ngay tại lắng nghe. Mà cùng lúc đó, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua trông thấy. Sau cương thiết còn kiên cố hơn vỏ quả đất tại to lớn thần trước mặt phảng phất trang giấy thông thường bị xé thành một đầu nham xác, sau đó vỡ nát thành vô số tỉ mỉ bụi, hòa tan vào kia nguy nga thân thể khổng lồ bên trong. Y theo trước mắt chúng ta có tất cả thủ đoạn cùng kỹ thuật, hỗn độn tuyệt đối không thể bị chúng ta lợi dụng. To lớn thần ngay tại ăn hắn nuốt ăn lấy thế giới, đem từng tòa có thể so với sơn mạch thật lớn tầng nham thạch sát tơ dung nhập tự thân. Vừa nói, to lớn thần tựa như cùng kéo xuống một đầu thịt, lại xé rách một khối lớn mấy vạn mét trường to lớn nham xác. Brick cảm giác được không gì so sánh nổi dẫn lực nhiễu loạn. Hắn cổ họng nhu động, nuốt nước miếng, bởi vì hắn trông thấy tòa kia thắng qua microp thế giới tối cao sơn phong cự hình nham xác trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu bạc bụi mù, sau đó biến mất tại to lớn thần thâm thúy mà hắc ám miệng bên trong. Thật nhanh khe nứt hóa thành thâm cốc hóa thành thâm uyên, đủ để cho mấy chục triệu người cư trú bao la thổ địa như là bánh kem, bị to lớn thần từng mụn thôn phệ hầu như không còn. Mà liền tại này trong quá trình này, hắn thanh âm bình tĩnh tại khí quyển bên trong quanh quẩn. Ta chỉ đối ngươi nói như vậy. Brick, ngươi cùng những người khác không giống nhau. Ngươi cùng ta những học sinh khác không giống nhau. Cho nên ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nhất định phải cảnh giác hết thảy cùng hỗn độn tương quan sự vật. Cứu, đến tột cùng cùng nơi nào không giống nhau. Lão sư, cho dù là bởi vì hoảng sợ rung động, cho nên toàn thân trên dưới đều truyền đến khó mà ức chế run rẩy cảm giác. Nhưng Brick còn có thể tỉnh táo lại, hắn hít thở sâu một hơi. Đem âm bai đu không khí ép vào phế khoang. Cực độ giá lạnh khiến vị này chiến sĩ trẻ tuổi tỉnh táo lại. Sau đó lớn tiếng hỏi, vì sao nói với ta những này? Luôn luôn có thể giữ vững tỉnh táo, lấy dũng khí, đây chính là Brick ưu điểm, cũng là hắn có thể trở thành to lớn thần học sinh lý do. Bởi vì lựa chọn, Brick, ngươi cùng ngươi các sư huynh sư tỷ không giống nhau, bởi vì bọn hắn lựa chọn lưu tại Microp thế giới, cho nên bọn hắn sẽ ở lại tại đế quốc nội bộ, trở thành đóng giữ một phương, duy trì trật tự cùng hòa bình cường giả. To lớn thần không có đình chỉ ăn, hắn đến tới cái này cực độ giá lạnh băng phong tinh cầu, chính là vì ăn hết mặt đất tuyệt đại bộ phận nham xác. Đem khỏa này tinh cầu kim loại hạch tâm lấy ra, xem như bổ sung thể nội thế giới chất dinh dưỡng bánh ngọt. To lớn thần chậm rãi, mười phần bình tĩnh nói, mà ngươi khác biệt, ngươi lựa chọn trở thành thăm dò phương xa người mạo hiểm. Lựa chọn con đường này, cho nên ngươi so với chúng nó càng có khả năng tao ngộ giấu ở đa nguyên trong vũ trụ hỗn độn. Càng có khả năng chạm đến thế giới một bên khác, cũng càng có khả năng đuổi theo bước chân của ta. Chris trông thấy hắc ám thế giới bên trong bỗng nhiên nhấc lên không gì sánh được mãnh liệt phong bão, tựa như là có cái gì to lớn tồn tại ngay tại cấp tốc khuấy động khí quyển. Hắn hai chân dùng sức đem tầng băng đạp nát, như là phần đệm một mực đem chính mình cố định tại chỗ cũ. Mà xuống một khắc, Chris liền trông thấy to lớn thần xoay người lại, cúi đầu cùng mình đối mặt. Kia là như thế nào một đôi mắt, Chris khó mà hình dung, khó mà miêu tả. Kia là như là hai viên nhỏ li ti thái dương, phóng thích ra vô cùng quang nhiệt hai mắt. Nhưng mặt trời này quang huy lại bị vô hình dẫn lực chỗ vặn vẹo, tạo thành một đoàn mông lung nóng rực quang lưu. Nó dọc theo to lớn thần khóe mắt ôn hòa chảy xuôi, tại nó trên gương mặt hình thành từng đầu quy luật mà thần bí đường vân. Không cần lợi dụng hỗn độn, không cần tiếp cận hỗn độn, không cần ý đồ khống chế nó, cũng không cần ý đồ chuyển đổi nó. Nếu như vô pháp đem nó hủy diệt, như vậy thì mau chóng phong ấn, hoặc là rời khỏi. Hỗn độn cùng chúng ta chính là như vậy quan hệ, lẫn nhau ở giữa tử địch. Cùng to lớn thần đối mặt, Chris thật lâu không nói gì, tựa hồ đắm chìm tại đối phương vô cùng vĩ lực trong rung động. Nhưng ngay tại to lớn thần quay đầu, dự định kết thúc đối với mình học sinh đề điểm, tiếp tục chính mình cơm trưa thời điểm, Chris ma xui quỷ khiến mở miệng, cho dù là lão sư ngài lực lượng như vậy cũng không được. Lâu dài trầm mặc xuất hiện tại băng phong thế giới, mặc dù sau chính là một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra, kéo lấy một chút tán thưởng tiếng cười, cho dù ta như vậy cường điệu, ngươi vẫn là lòng mang hy vọng, ta thích ngươi điểm này. Còn ta, to lớn thần ý vị sâu xa thấp giọng nói, chỉ ít ta có thể nói, ta bây giờ còn tại cố gắng, mà không phải từ bỏ. Bree bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, đáng chết, thấy ác mộng à, hắn thấp giọng rên rỉ nói, sau đó theo nguyên thủy dây leo võng bên trong xoay người đứng lên, đầu rất đau, rất khó suôn sẻ suy nghĩ. Bree lẩm bẩm nói, không đúng, không phải ác mộng, là lão sư dạy bảo. Nhưng cụ thể là gì đó dạy bảo, hắn lại chết sống nghĩ không ra. Được rồi, mộng thế thôi, nửa ngày qua đi, chỉnh lý tốt suy nghĩ. Chris ngẩng đầu, cách đống lửa cùng gác đêm người thi pháp đối mặt, song phương ăn ý lẫn nhau nhẹ gật đầu, không nói gì thêm lời thừa thãi. Đây là tinh anh thăm dò tiểu đội đến tới không nổi danh dị giới ngày thứ ba. Cũng là tinh anh thăm dò tiểu đội cùng kia nhóm tự xưng là nhìn ra xa người bộ lạc tinh linh tạm thời hòa giải ngày thứ hai. Đồng bộ sơn mạch dãy núi đồi núi chập trùng kéo dài, tại vô tận quần sâm lá rụng cùng cành khô ở giữa, có số lượng đông đảo lòng đất động quật. Các tinh linh ngoại trừ một số nhỏ cao tầng bên ngoài, đại bộ phận ở tại khoảng cách sinh mệnh mẫu thụ gần nhất động quật bên trong. Mà Chris bọn người giờ đây cũng ở tại cái nào đó bị đánh quét sạch sẽ, thông gió thông khí trong nham động. Cũng không biết kia nhóm tinh linh đến tột cùng lúc nào mới có thể thương nghị hoàn tất, quyết định cùng không cùng chúng ta hợp tác. Đống lửa một bên khác, trực rạng sáng ca đêm pháp sư đem trong tay ma pháp thư đóng lại. hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, những này trường sinh loại quả nhiên cùng rùa đen là họ hàng gần. Chỉ độn lại tiết tấu chậm chạp, bọn hắn lại đáp ứng. Đối với cái này, Briggs lắc đầu, nói khẽ, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền tâm có do dự. Bọn hắn tội gì đem chúng ta 5 cái hoàng kim cấp an trí tại bộ tộc của mình bên cạnh. Như vậy, cho dù là bọn hắn nghiêng tộc chi lực rảo sát chúng ta, cũng tất nhiên sẽ lọt vào để bọn hắn không thể thừa nhận tổn thất tinh linh sinh đẻ có thể là rất khó khăn sự tình. Cũng đúng, pháp sư không có phản bác, cũng không có chăm chú đồng ý, chỉ là thuận miệng ứng hòa một câu. Sau đó liền quay đầu, nhìn về phía động khẩu hiu hiu xuất hiện ánh nắng bên ngoài huyệt động. Bình minh đã đến, này chính là bọn hắn đến tới cái này dị thế giới ngày thứ 3. Mà cùng lúc đó, Briggs thở dài, nhớ lại 2 ngày trước đêm khuya một màn kia. Trong rừng rậm, gần ngàn tên tinh nhuệ không gì sánh được tinh linh thợ săn cùng thần xạ thủ đem tinh anh tiểu đội 5 người đoàn đoàn bao vây. Tại dạng này chiến trận dưới, cho dù là một đám hoàng kim cấp ma thú sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng Briggs bọn người lại là 5 tên trong tay nắm giữ các loại chiến kỹ cùng ma pháp hoàng kim cấp nhân loại chức nghiệp giả, cho dù là còn không có hoàn toàn nắm giữ chính mình vinh quang chi lực, cũng không phải là những này tinh linh có thể vô hại cầm xuống. Mọi người ở đây cùng gần ngàn tên tinh linh thợ săn rằng co lúc này, nhóm tinh linh người cầm đầu, một cái đầu mang sừng hươu lớn đỉnh tinh linh Druid xuất hiện trong đám người. Mà sự xuất hiện của hắn phá vỡ giữa song phương trầm mặc im lặng. Các ngươi là nhân loại? Hắn ngạc nhiên hỏi, thế mà không phải hỗn độn ma vật. Lấy dạng này lời dạo đầu xem như giao lưu mở đầu, đến tiếp sau trò chuyện tự nhiên không phải là một lời không hợp liền trực tiếp đánh. Tại một trận rườm rà mà lặp đi lặp lại hỏi thăm cùng bị hỏi thăm sau đó, kiếm bạt nỗ trương hai phe miễn cưỡng kết thúc rằng co. Đồng thời đều đại khái biết được song phương tình huống. Đối với Priest một đoàn người tới nói, bọn hắn liền biết được, trước mắt những này tinh linh đến từ một chi từ tên là Nhìn ra xa người, tinh linh bộ lạc. Đây là một chi bao gồm thủ lĩnh tại bên trong, toàn viên tuổi chưa vượt qua 300 tuổi, dị thường trẻ tuổi tinh linh bộ tộc. Bọn hắn ở tại một khỏa to lớn vô cùng sinh mệnh chi thụ xung quanh, lấy đại thụ rễ cây chế tạo ra động huyệt làm phòng ốc, ngày thường để hái trái cây, đi săn dã thú, còn có ra hải bộ ngư mà sống. Nói tóm lại, là một chi phi thường nguyên thủy, nhưng lại phi thường đoàn kết tinh linh bộ tộc, mà bọn hắn sở dĩ ngay từ đầu mai phục Briggs bọn người, lại là bởi vì bọn hắn đem người mặc ma năng khải giáp tiểu đội đám người trở thành ẩn núp tới bọn hắn lãnh địa xung quanh dị giới ma vật. Liền như là 8 chân nấm nhất tộc mãi cho đến cuối cùng đều không có nhìn ra Briggs một đoàn người là mặc khải giáp, mà không phải khỏa lấy một tầng xương vỏ ngoài dạng kia. Chưa hề gặp qua khải giáp, thậm chí chưa hề gặp qua nhiều như vậy kim loại tạo vật. Nhìn ra xa người các tinh linh tự nhiên vô pháp minh bạch hoàn toàn bao trùm phong bế thức ma năng khải giáp đến tột cùng là cái gì, lại thêm Priest một đoàn người vì giữa khu rừng mở đường không hề cố kỵ phá hư cây cối hành vi, càng làm cho các tinh linh nhận định đây chính là một đám kinh khủng dị giới ma vật. Văn minh, chủng tộc cùng kỹ thuật ở giữa khác biệt thật sự là quá lớn, đến mức loại này gần như không thể nào hiểu lầm đều sẽ xuất hiện. Mà tới đối đầu, các tinh linh cũng hiểu biết thăm dò tiểu đội 5 người là bởi vì ngoài ý muốn mà tiến vào vùng rừng rậm này gặp rủi ro người, mà sơn mạch dị biến cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Chí ít đám người lời thề son sắt thề sau đó, các tinh linh đều biểu thị không thể phủ nhận. Nhìn qua không biết là tin tưởng lần này chuyện ma quỷ vẫn là không quan trọng. Tế tự Thánh Sơn vốn là từ ngân thiết tạo thành, tổ tiên còn sót lại dạy bảo bên trong đúng là như thế nói qua. Chỉ là thời gian trôi qua, ngân thiết rỉ sét, bão cát quét, đem nó vùi lấp, cuối cùng hóa thành kiên cố nham thạch. Đây là Priest bọn người nghe thấy nguyên thoại. Cái kia sừng hươu tinh linh chính là như vậy nói với bọn hắn. Nhìn qua thế mà nửa điểm cũng không vì thời không đầu mối then chốt khởi động lại mà kinh ngạc. Nói thật, này ngược lại để như tới đại địch tinh anh tiểu đội một đoàn người dị thường không hiểu bọn hắn. Cũng hiểu được, nhóm người mình vừa rồi vị trí sơn mạch, cũng tức là Agra pháp đầu mối then chốt vị trí địa điểm. Chính là trước mắt này nhóm tinh linh trong miệng tế tự chi sơn. Nhưng giờ đây tế tự chi sơn sụp đổ, bọn hắn lại không kỳ quái chút nào, thậm chí liền một chút kinh ngạc bối rối đều không có. Bọn hắn đến tột cùng đem không đem ngọn núi kia xem như thánh sơn rồi. Mà càng làm cho người ta kỳ quái, nhưng là này nhóm tinh linh tại văn minh trình độ bên trên biểu hiện ra mâu thuẫn. Y theo Priest phỏng đoán, ở vào cái này kỳ quái thế giới tinh linh, có lẽ là giống như bọn họ. Tại hơn 1,300 năm trước, quang diệu kỷ nguyên cuối cùng nhất chiến lúc, bởi vì thời không truyền tống phạm sai lầm ngoài ý muốn lưu lạc đến đây. Nói một cách khác, bọn hắn có lẽ là lúc trước tinh linh thực dân giả nhóm hậu duệ, nhưng nếu bọn hắn thật là tinh linh thực dân giả mà nói, tuyệt không có khả năng biến thành hiện tại như vậy, cư trú trong địa huyệt nguyên thủy bộ dáng. Tinh linh là trường sinh loại, một thế hệ tuổi thọ, có lẽ so tuyệt phần lớn người ở giữa quốc độ quốc tổ càng dài răng rạc. Kiến thức của bọn hắn truyền thừa xa so với đoàn mệnh nhân loại muốn vững chắc. Chính là 1.300 năm, làm sao có thể để một đám tinh linh biến thành giờ đây người nguyên thủy bộ dáng. Priest thậm chí trông gặp qua nơi này tinh linh còn tại dùng cốt chất mũi tên. Bọn hắn liền đồ sắt, kỹ thuật đều thất lạc. Bất quá đối với cái này kỳ quái mâu thuẫn điểm, những này tinh linh lại là chính mình vì mọi người giải đáp một bộ phận nghi hoặc. Các ngươi tại hiếu kỳ trên tay của ta vết sẹo. Cầm đầu lộc quan tinh linh, tại giao lưu kết thúc, song phương đều tạm thời không đang đối đầu lúc, vươn chính mình cánh tay. Hắn đã sớm chú ý tới Priest bọn người thường xuyên nhìn chừng chừng lấy chính mình tay phải chỗ vết thương, liền rộng rãi cười nói, đây là dị giới bệnh không chung, những cái kia chết đi thần minh kinh thường sẽ rớt xuống một bộ phận huyết nhục xuống tới, ăn mòn rừng rậm bên trong dã thú hoặc là tinh linh. Chỉ cần bị huyết nhục hoặc là lây nhiễm ma vật chảo thương qua, cơ bản không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ta này còn tính là nhẹ, đại khái còn muốn mấy chục năm mới có thể muốn mệnh của ta. Cắt đứt cũng vô dụng, này chơi hiểu ngầm chuyển rời đến thân thể địa phương khác. Vô số tổ tiên dùng sinh mệnh xác nhận điểm này. Lộc quan tinh linh đem không trung kia chín đầu to, lớn thú vật, xưng là chết đi thần minh. Hắn lúc nói lời này mười phần rộng rãi, tựa hồ không hề để tâm tuổi thọ của mình. Hắn thậm chí còn cùng một bên đồng bạn nói giỡn, ta như nhau mau đánh phá trường thọ nhất thủ lĩnh ghi chép a. Cũng không phải, căn cứ những tin tức này, thăm dò tiểu đội miễn cưỡng có thể lý giải vì cái gì những này tinh linh sẽ như thế nhanh chóng mất đi truyền thừa. Đến mức đọa lạc đến nỗi này nguyên thủy tình trạng, nếu như nói đời thứ nhất tinh linh thực dân giả tuyệt đại bộ phận đều chết tại hỗn độn ăn mòn phía dưới, mà còn dư lại tinh linh cũng thường xuyên bởi vì hỗn độn ăn mòn mà chết đi. Như vậy cho dù là trường sinh loại cũng vô pháp duy trì văn minh tiếp tục tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những này tinh linh tại chú ý tới từ trên trời giáng xuống tinh anh tiểu đội sau đó, mới có thể đem bọn họ nhận định là bị lây nhiễm dị giới ma vật. Màu đen ma năng bọc thép cũng hoàn toàn chính xác không giống như là gì đó chính phái trang bị. Chợt nhìn đi, ngược lại là có một loại âm u đè nén khí chất. Còn như tinh linh vì cái gì có thể nhận ra nhân loại? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. bởi vì dựa theo bọn hắn thuyết pháp, mấy trăm năm trước, cái này thế giới sơn mạch xung quanh cũng là có nhân loại sinh tồn. Chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này hoàn toàn trông không thấy. Có lẽ là thời gian dần qua diệt tuyệt. Nói thật, tình huống nơi này vượt qua chúng ta tưởng tượng cổ quái. Chris tạm thời đình chỉ hồi ức. Hắn vẫy vẫy đầu, không biết là đối đống lửa đối diện pháp sư nói, vẫn là nói một mình. Sao băng kỷ nguyên có ghi lại lịch sử hết thảy 839 năm? Tính cả không biết dài bao nhiêu thời gian, ước là 80 tới 130 năm, nơi ẩn núp mở ra sau đối kháng hắc xâm lâm thú triều nguyên thủy hỗn loạn thời kỳ. Cùng với nơi ẩn núp mở ra phía trước thất lạc 300 năm này thêm lên tới hết thảy cũng liền hơn 1,200 năm, cho dù là tính cả những khả năng khác dư dật thời gian. Tối đa cũng chính là 1.300 năm. Dù là này nhóm tinh linh bởi vì dị giới bệnh, cũng chính là cường độ thấp hỗn độn lây nhiễm, dẫn đến mỗi cái mệnh không lâu dài, vậy cũng có 200 năm khoảng chừng tuổi thọ. 1.300 năm đối bọn hắn mà nói cũng chính là 6-7 thế hệ sự tình. Tuyệt không có khả năng quên như thế triệt để. Mà theo Priest thanh âm, những người khác cũng đều theo thứ tự tỉnh lại, mà một mực nhìn chăm chú lên động khẩu. Không biết suy nghĩ gì pháp sư lại hạ giọng, nhẹ giọng lẩm bẩm, nói không chừng, không chỉ 1.300 năm đâu. Có ý tứ gì? Chris lại nhạy cảm nghe thấy được pháp sư tự lẩm bẩm. Hắn không hiểu truy vấn. Chẳng lẽ, ý của ngươi là nói, này nhóm tinh linh tại cuối cùng nhất chiến phía trước, liền đã ở tại nơi này cái thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục